thi đại học toàn cầu. Chương 51, giáp mặt không quen biết, góc truyện audio.com, thi đại học toàn cầu quyển 3, trông cậu có vẻ ngon phết. Chương 51, giáp mặt không quen biết, tác giả, Mộc Tô Lý, edit Wonderland, Quốc Kiêu Home. Lavender, Etheta viết hoa, cánh cửa hé ra một khe hở, ánh sáng lọt qua khe, rọi tới khuôn mặt vừa xanh xao lại dịu dàng của tiểu thư quyết đoán. Có thể hoạt động được không? Du hoặc hỏi, không hai một trong lòng dẫy dụa đấu tranh đến suy tàn. Chấm, không thể, Du hoặc không lên tiếng nhìn nàng, nàng lại bổ sung nói, mức độ khó khăn cực kỳ cao, tính nguy hiểm cũng rất lớn. Du hoặc ví dụ xem, ví dụ, không hai một vắt hết óc, đã từng có một tình huống, giám thị nhầm lẫn, cho thí sinh vào phòng có người đang được giám sát trong đó. Du hoặc dựa vào cạnh cửa chờ nàng nói hết, không hai một nói, trùng hợp thay, hai vị thí sinh kia có quen biết nhau. Càng trùng hợp hơn nữa là cả hai đều cay mắt đối phương. Nghe có vẻ quen tai lắm đúng không? Du hoặc tiếp đi. Không hai một tóm lại, A sợ nhất là nhìn thấy B, B cũng sợ nhất là nhìn thấy A, không sai, chính là quan hệ thế này. Hai người mà vào cùng phòng giam, anh thử nghĩ xem bọn họ sẽ gặp phải cảnh tượng gì. Vị tiểu thư này không chỉ muốn tán gẫu mà còn muốn giúp đỡ nữa. Đáng tiếc người nghe không muốn mắc nợ, cũng may nàng đã quen với gương mặt cao lãnh của đối phương, không chờ Du hoặc đáp lại liền tuyên bố kết quả. Căn phòng giam giữ đó có 2A và 2B, một cái là bản gốc, một cái là được tạo ra nhờ sự sợ hãi của bọn họ khi nhìn thấy người kia. Nghĩ lại thì anh với 001 cũng giống AB quá nhỉ. Có khi trường hợp này là tạo ra 2001 hai anh, rồi tám mắt nhìn nhau. 021 dừng lại đúng lúc tạo nên một bầu không khí đáng. Sợ, khoan hãy nói đến chuyện có đáng sợ hay không đã, mà điều quan trọng ở đây là còn muốn vào chung phòng tạm giam nữa không? Nếu giám thị không phát điên thì hệ thống cũng đã phát điên rồi. Du hoặc nghe xong gật gật đầu, vậy nên kỳ thật là có thể hoạt động được, chỉ là hai bên đều sợ cảnh tượng chồng chéo lên nhau thôi đúng không? Trong lòng 021 thầm nói đàn gảy tai trâu rồi. Tôi vừa mới tốn sức nói lâu như vậy, không phải là để cho anh làm như vậy đâu. Đây mà đổi lại là 078 thì đã cho đầu hắn ta treo ngược lên rồi. Nhưng giờ là đang đối diện Du hoặc, nàng chỉ có thể hít sâu một hơi, duy trì nụ cười. Không nhất định là bị chồng chéo lên, 021 giải thích nói cũng có dạng bao phủ nữa. Trong đó một người có sự sợ hãi cao hơn người kia rõ rệt, dường như sẽ xuất hiện tình huống đó. Cũng có khi hai người hòa hợp lại sẽ tạo ra một khung cảnh mới, kiểu khung cảnh mới này thường sẽ muốn lấy mạng người khác hơn. Nàng tưởng tượng ra thêm nhiều loại câu nói để làm cho Du hoặc suy xét lại rồi cảm thấy rắc rối mà từ bỏ. Ai ngờ đại boss nghe xong gật gù nói, các cô chưa ngừng hoạt động qua lần nào sao? Dẹp mẹ đi, lòng của tiểu thư 021 muốn giết người đến nơi rồi. Ngoại trừ tên đầu sỏ gây tội làm ra vụ giết chóc. Du hoặc đây được đặc cách, ai bén mảng ở chỗ này sẽ chém đầu người đó. Nàng đang nghĩ ngợi đã có người đưa đầu tới ngay. Cửa phòng tạm giam số 1 đang khép hờ thì bị gõ vang, 021 vừa mở cửa lập tức thấy 078 cầm chày gỗ đứng trước cửa. Hắn ta nhìn qua có chút kinh ngạc, chị còn chưa đi à, 021 lời ít ý nhiều, đang định. 078 hỏi, sao làm gì mà lâu vậy, xem thử phòng giam có bị trục trặc gì không còn. Dò vị thí sinh ra miệng thịt non không sợ trời không sợ đất đây nữa. 021 nói, biểu tình lãnh diễm của vị tiểu thư này thật dọa người, lại giấu tay ở sau lưng vung vẩy kịch liệt với Du hoặc. 078 đã quá quen với phong cách nói chuyện của vị tiểu thư này rồi, nghiêm mặt nói, ban nãy không đi cho tôi đỡ mắc công chạy lên lầu. Mà mới vừa đùa đùa cùng 001 nhưng thật ra lại là để nhắc nhở tôi. 021 hoài nghi nhìn hắn ta, cảm thấy có dự cảm chẳng lành. Hay vậy đi, cho cả hai người họ nhập vào chung phòng giam. Dù sao mỗi người thẫn thờ một mình cũng trông chán phết, và lại ngay cả mục đích xử phạt cũng chả đạt được, có khi gục bọn hắn lại không chừng tạo ra được phản ứng hóa học. 078 nói, không phải cũng có nội quy sao, nó có thể điều chỉnh phù hợp với tình huống khi phòng tạm giam có vấn đề hoặc hoàn toàn không thỏa mãn được. Yêu cầu sử dụng, trong đó còn bao gồm cả việc sát nhập. 021, kỳ thật bọn họ trước kia từng trải qua chuyện như này rồi, không phải là do kinh nghiệm vụn vặt. Nhưng 078 đối với 021 rất kinh sợ, trong lúc bàn luận về một vấn đề hắn ta luôn thích lôi các lý do ra, để nom có vẻ thuyết phục một chút. Nhìn xem, chả phải hôm nay đã trấn trụ được 021 sao? Hức, có thể là sốc đến quá mức rồi. 078 thầm nghĩ. Vài giây sau tiểu thư quyết đoán bày ra bộ mặt muốn đánh cho đồng đội heo tàn phế. Lạnh nhạt tự tay đưa Du hoặc vào phòng giam giữ số 2. Dù có thế nào cũng phải cẩn thận một chút. Nàng đưa lưng về phía ngoài cửa, dùng khẩu hình nói với Du hoặc. Nói xong quay đầu liền thay đổi khuôn mặt đi tìm 078 quét mộ thôi. Trong phòng tạm giam số 2, khung cảnh khu phế tích đã hiện ra. Vẫn là một bầu trời cao cao, không khí lạnh lẽo, phía xa vẫn là cánh rừng chắn rõ yên tĩnh kia. Nó không khác nhiều so với lần trước nhưng lại có một vài chi tiết đã bị thay đổi. Ví như mấy ống kim loại đang chồng chất lên nhau kia. Lần trước bên ngoài mấy ống kim loại không bị gì xét nhiều, tính ra chúng còn là thứ sạch sẽ nhất giữa đống đổ nát này. Đợt này thì có thêm ba vệt màu đỏ nằm trên ống kim loại. Tần Kiều cúi lưng đối diện ống kim loại, vươn tay sờ soạng một chút. Không có gì bất ngờ xảy đến, chúng chỉ là những vệt máu khô thôi. Ngoài mấy ống kim loại ra, trên mặt đất dưới chân anh cũng có vài vết giống vậy. Tần Cứu lấy ngón tay sờ đến mất hồn, bị giam giữ một hồi lâu, ấn tượng của anh về khung cảnh này tựa như càng ngày càng rõ hơn. Anh cũng không ý thức được sự thay đổi này của mình cho đến khi khung cảnh hiện tại đang xuất hiện trong phòng tạm giam, bởi vì hiệu suất trực quan ở đây lớn nên chi tiết nhiều hơn lần trước một ít. Tần Cứu dán mắt vào mấy vệt máu đó mà trầm ngâm một lát theo trí nhớ mà ngồi xuống gốc của ống kim loại. Khi đổi thành tư thế này, ba vệt máu kia liền tương ứng với anh. Hình như ngón tay anh dính máu thuận tay bôi lên bề mặt ống. Còn những vết trên mặt đất, là chảy ra từ ngực anh. Trong khoảng thời gian bàng hoàng, những chú chim từ rừng phòng hộ phía xa bắt đầu bay ra lượn vào. Sau đó sắc trời lập tức trầm xuống, anh móc điện thoại của Triệu Văn Đồ ra từ trong túi áo khoác, đôi mắt lại nhìn về phía chân trời. Nơi đó một mảng sáng trong, không có mây đen cũng chả có sấm chớp mưa bão, nhưng sắc trời vẫn đang không ngừng trở tối. Thật giống như thời gian ở đây đột nhiên bị kéo dài ra vậy, từ bình minh ló dạng thành hoàng hôn vụt. Cắt rồi chuyển sang buổi đêm đầu đông giá lạnh, toàn bộ quá trình chỉ mất hơn 10 giây. Có điều anh đã mau chóng phản ứng lại ngay. Chuyện này không phải là thời gian bị thay đổi mà là có người khác tiến vào đây, thế nên mọi thứ xung quanh dần dần ngả sang tối. May thay không có đen hết hoàn toàn, nó đã dừng lại ngay giây phút cuối cùng của trạng vạng. Cách đó không xa có tiếng bước chân vọng lại, tiếng động sàn sạt nho nhỏ cũng không phá hư sự yên tĩnh của khu phế tích này. Tần Cứu nhìn qua nơi phát ra âm thanh, chân tường chỗ đó có một lỗ thủng, lưới bảo vệ kim loại bị gãy và uốn cong tạo nên một cái cửa hỏng, bị chặn hết một góc bởi máy móc với mớ phế liệu. Dù hoặc chính là bước đến từ sau đống máy móc đó. Dáng người cao cao quen thuộc hiện hữu trong màn đêm mù mờ. Hắn giơ tay đỡ lại lưới bảo vệ cong, vòng, khom lưng rồi từ cái cửa chậm rãi đi tới, dương mắt lên đã chạm ngay tới ánh mắt Tần Cứu. Hắn không nhanh không chậm mà tiến lại gần nơi đó, rồi bước chân dừng lại trước một ống kim loại. Cảnh tượng này thật sự rất giống một đoạn ngắn trong trí nhớ của anh. Mặc dù biết mốc thời gian khác người cũng không đúng, nhưng trong nháy mắt Tần Cứu vẫn cảm thấy choáng ngợp. Kết quả liền thấy Du Hoặc quét mắt lướt qua một vòng, đánh vỡ sự tĩnh lặng đã lâu, anh sợ bị bỏ một mình ở vùng ngoại thành hả? Tần Cứu lập tức hoàn hồn, chấm, chưa kể, trong cảnh tượng này thật sự rất giống. Anh phát ra một tiếng cười từ tận dưới đáy ít hầu, không phản bác lại. Mà nhìn lướt qua một vòng y chang vậy, rồi vặn lại Du Hoặc, còn cậu thì sao? Sợ bóng tối à, Du Hoặc? Tần Cứu duỗi cái chân dài ra, vỗ vỗ ống kim loại. Ý bảo Du Hoặc ngồi xuống. Du Hoặc vừa định khom lưng xuống, liền nhìn thấy mấy vệt máu kia. Ngay tắp lự, đột nhiên có một loại cảm giác cực kỳ phản cảm. Thứ đó rõ ràng đã khô lại rồi, nhưng không biết sao hắn lại cảm thấy chướng mắt. Anh làm ra hả? Hắn đột nhiên lên tiếng hỏi. Không phải, Tần Cứu trả lời rất nhanh, cơ hồ như đây là một hành động theo bản năng. Nói xong anh sửng sốt một chốc, trong lòng có chút giờ khóc giờ cười. Đây thật sự là máu của anh, có điều đã là vết tích của nhiều năm trước, công nhận nó chả có gì ghê gớm. Nhưng anh không rõ vì lý do gì mà bản thân mình lại phủ nhận. Nhưng mà nếu lời chối bỏ đã ra đầu môi, anh liền tiếp tục nói, lúc tới đây đã có rồi, không biết là ai đã để chúng ở chỗ này. Du Hoặc nhìn chằm chằm mấy dấu vết kia trong chốc lát, cái cảm giác phản cảm ấy trôi qua. Lâu như vậy vẫn không tiêu tan, hắn đứng dậy xoay hai bước rồi vô tình tìm được cái máy hư liền ngồi xuống. Hoàn toàn bao phủ mà không hai một từng nói không xảy ra, cái phản ứng hóa học dọa người mà 078 chờ mong cũng không xảy đến. Nơi này không có hai hắn cũng không có hai Tần Cứu. Chỉ có một mảng bóng tối bao trùm nửa khu phế tích. Khung cảnh của bọn họ thế mà lại hòa hợp đến độ không có chút mâu thuẫn nào, yên tĩnh đến lạ kỳ. Đó là điện thoại của Triệu Văn Đồ hả? Ánh mắt Du Hoặc dừng trên tay Tần Cứu. Ừ, lần trước anh ta để lại cho tôi. Có điều cũng đã lâu nên đâm ra vô dụng, đã một thời gian không mở lên rồi. Tần Cứu nói, Du Hoặc nói, tôi thấy anh thử đi thử lại cũng lâu thế mà không có tác dụng sao? Tần Cứu nói, so với lần trước thì đỡ hơn nhiều rồi, ít nhất có thể khởi động được màn hình. Sau đó thì, sao, sau đó hả, tự động bước vào trình tự tắt máy. Du Hoặc nhìn anh kiếm chuyện một lúc rồi mới nói, kêu tôi đến đây là muốn nói gì? Tần Cứu, tôi gọi cậu đến đây. Hồi nào chứ, Du Hoặc, mắt giật gặp quỷ à? Tần Cứu, ừ, một tiếng, vừa suy nghĩ nghiêm túc, tôi chỉ là thông cảm cho thí sinh nào đó. Là một giám thị kinh nghiệm phong phú và là người thấu tình đạt lý, nên tôi đã quyết định thỏa mãn chút lòng hiếu kỳ của cậu bằng cách cho cậu một gợi ý rằng nếu muốn hỏi gì thì hãy đến phòng tạm giam. Nghe được mấy từ, giám thị, với thấu tình đạt lý, ánh mắt Du Hoặc đã giật mấy cái liền, không hai một nói nhanh quá, từ từ mới tiêu hóa được những thứ đó. Vấn đề muốn nói, thật sự là có, và đây cũng là mục đích của hắn, phòng tạm giam có đủ an toàn không? Du Hoặc hỏi, Tần Cứu mở nút khuy rồi tháo đồng hồ, xuống, để lộ ra xương cổ tay vừa thon lại trông mạnh mẽ, ngón tay cái hướng xuống làm xuất hiện một cái đèn báo nhỏ ở khớp cổ tay, kích thước nhỏ như hạt gạo. Ở đây an toàn đến nỗi tôi có thể nói ra hết tất cả bí mật và thứ này vẫn sẽ không sáng đèn. Tần Cứu nói, đây là khu vực duy nhất không có tai mắt của hệ thống chạy đến, khác hoàn toàn so với phòng thi. Anh vừa nói xong lại bổ sung một câu, cho biết quy chế nè. Vì sao, Du Hoặc nói, Tần Cứu, do có một số quy chế nguyên thủy, hệ thống có thể tự can thiệp nhưng lại không thể can thiệp vào các thí sinh. Cho nên ở một mức độ nhất định trong hệ thống kiểm tra này, thí sinh mới là người có nhiều tự do hơn, bọn các cậu đang nghĩ gì, đang làm gì đều không bị hệ thống kiểm soát. Cậu cũng có quyền phá vỡ quy chế mà vẫn an toàn, chỉ bị chịu hình phạt tương ứng thôi. Phòng tạm giam chính là thế giới của thí sinh, nó dựa trên cơ sở trí nhớ và nỗi sợ hãi của các thí sinh. Theo quy chế không can thiệp, hệ thống không thể lén nhìn trộm. Vậy còn giám thị thi, Du Hoặc đang nói thì cau mày lại, diễn cảm này của anh là có ý gì? Tần Cứu nhún vai một cái, không có ý gì cả, chỉ cảm thấy cậu biểu đạt rất thú vị. Có ý gì đây, Tần Cứu nói, tôi tưởng rằng cậu sẽ hỏi, còn các anh thì sao? Chứ, đây là biểu thị cho một dạng phân chia quần thể tiềm thức vậy nên tôi có thể lý giải nó vì. Du Hoặc mặt vô cảm mà cắt ngang nói, không thể được. Tần Cứu nhướng mày nhìn hắn một lát cười như không cười mà nói, phải ha. Giám thị với thí sinh không giống nhau, bọn họ, vị này dùng âm thanh càng thêm nghiêm trọng khi nói ra hai chữ, bọn họ, làm biểu cảm Du Hoặc tức khắc trở nên rất mặn mà. Bọn họ đã, được hệ thống mặc định là một bộ phận của nó, nên có thể áp đặt các biện pháp can thiệp khi cần thiết bao gồm hành động, đến cả cái này. Tần Cứu gãi gõ vào khớp xương ở huyệt thái dương, Du Hoặc can thiệp đến mức độ nào? Tần Cứu trầm mặc một lát nói, mức độ nào cũng có khi trong thời gian ngắn, có khi trong thời gian dài, có khi chỉ can thiệp vào suy nghĩ nào đó, có lúc còn xen vào cả ký ức. Anh chợp mắt trong màn đêm một lát lại nói, cũng có khả năng toàn thân đều xảy ra vấn đề. Câu nói này được lưu truyền cách đây rất lâu về trước, nó nói rằng ban đầu có vài vị giám thị không phải người bình thường. Du Hoặc nghiêng đầu một chút, biểu cảm trong bóng đêm trở nên mơ hồ không rõ, vài người trong quãng thời gian đầu tiên. Vậy anh nói xem có bao gồm giám thị A không? Tần Cứu, cho cậu ta đứng đầu mấy việc. Này, khoan nói đến việc có bình thường hay không, mà việc có phải là người không cũng rất đáng để tranh luận đấy. Du Hoặc, hắn giẫm lên một cái tay cầm máy nào đó tựa như bàn đạp, còn cái chân dài kia thì thả tự do xuống. Cứ như vậy mà lẳng lặng nhìn Tần Cứu một lát, sau đó giật giật môi, tôi nhớ rõ anh đã từng nói, chính anh với giám thị A từng như nước với lửa cơ mà. Đó là người khác nói. Tần Cứu nhớ tới đoạn ký ức ngắn khuất bóng khỏi đèn xe, bổ sung nói, có điều thật sự cũng chẳng ra gì. Du Hoặc lại không mang theo biểu cảm mà nhìn anh, rốt cuộc nhịn không được hỏi, đầu của anh có phải đã từng chịu qua can thiệp không? Tần Cứu, edit by Lavender, vote comment và cũng đừng quên follow để nhà edit vui vẻ còn làm chuyện đúng giờ cho các bạn nhí pi. Thành U, next, ý là next qua chương sau ó, 3, cách chương.